Cực phẩm thiên kiêu, chương 40, giả làm bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, dựa theo địa chỉ như lời Doãn Lăng Hạo, Dương Hiểu Đồng đi tới trước cửa một nhà hàng cao cấp. Nhìn bố trí xa hoa này, Dương Hiểu Đồng không khỏi líu lưỡi, sống nhiều năm như vậy, nhà hàng cao cấp như vậy thật đúng là lần đầu tiên đến. Tại đây ăn một bữa cơm không biết hết bao nhiêu tiền, ôi, kẻ có tiền a, biết Dương Hiểu Đồng ý nghĩ du du bĩu môi. Người có cái gì cảm khái? Không bao lâu nữa ngươi cũng cùng hắn như nhau, không, càng giàu hơn đi. Du Du trong giọng nói là tự hào không nên lời, chỉ cần cô có thể thành công luyện chế ra đan dược kia kiếm tiền quả thực liền cùng nhặt tiền. Đơn giản như nhau, Dương Hiểu Đồng nghĩ, khóe miệng không khỏi tươi cười, đích thực là như vậy, không bao lâu nữa nàng cũng sẽ thường tại đây dạng nơi. Này xuất nhập, nâng bước chân, chuẩn bị đẩy cửa vào, một vị nhân viên phục vụ đã lễ phép mở cửa, là người ngoại quốc. Hắn cười hoan nghênh Dương Hiểu Đồng. Đi vào, Dương Hiểu Đồng lễ phép tươi cười đáp lễ, quả nhiên không hổ là nhà hàng cao cấp, ngay cả nhân viên phục vụ tố chất cũng không bình thường a, ở nhà hàng cao cấp quốc gia, nhà hàng Pháp xem như là cao cấp nhất. Này, gian phòng ăn lấy màu vàng nhạt là chủ đạo, lấy kiến trúc cung điện châu Âu làm đặc sắc, trang sức xa hoa mà lại trang nhã. Đi vào, Dương Hiểu Đồng phát hiện mọi người đều hướng mắt nhìn mình có chút quái dị, nhìn bản thân, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Người tới chỗ này đều là phi phú tức quý, mà cũng rất sang trọng mà. Cô lại đang mặc một bộ quần áo giá chỉ mấy chục tệ, đến nhà hàng cao cấp này đích xác rất kỳ quái. Nếu như đổi lại là trước đây, ở cục diện như thế cô nhất định sẽ rất quẫn bách, thế nhưng cô bây giờ không giống nhau, y phục là tiện nghi. Hóa thì thế nào, quan trọng là tự thân. Hiện tại Dương Hiểu Đồng toàn thân tản ra một loại khí chất mê người. Khuôn mặt xinh đẹp kia, vóc người hoàn mỹ, tuyệt đối là một cực phẩm. Người ở chỗ này nhìn thấy Dương Hiểu Đồng tuyệt không cảm thấy không có ý tứ, trên mặt mang theo tươi cười đương nhiên, mỗi một người đều thu hồi ánh mắt như vậy, xem ra thì ngược lại chính mình không kiến thức. Khí, chất như vậy, thế nào lại là người bình thường? Tiểu thư, xin hỏi ngươi đã đặt chỗ rồi sao? Nhân viên phục vụ có lễ hỏi, nữ sinh xinh đẹp có khí chất như vậy cũng không thấy nhiều. Ta tới tìm người, Dương Hiểu Đồng bốn phía nhìn tìm kiếm thân ảnh Doãn Lăng Hạo. Xin hỏi ngươi là tìm Doãn Lăng Hạo tiên sinh sao? Dương Hiểu Đồng sừng sốt chợt gật đầu. Đúng vậy, Doãn Lăng Hạo đã dặn trước, người nước ngoài này nói tiếng Trung cũng khá tốt à, mời đi theo ta. Chợt nhân viên phục vụ đó là xoay người dẫn đường, Dương Hiểu Đồng cũng đi theo phía sau nhân viên phục vụ rất nhanh, nhìn thấy Doãn Lăng Hạo, nhìn thấy Dương Hiểu Đồng tới, Doãn Lăng Hạo đi tới vị trí Dương Hiểu Đồng, vì cô rút ghế tựa ra, đợi Dương Hiểu Đồng ngồi xuống mới trở lại vị trí của mình, bộ dáng long trọng như vậy, khiến cho Dương Hiểu Đồng trong lòng cũng có chút khẩn trương, cục diện như thế cô chưa có tiếp xúc qua, món ăn Pháp cũng không có ăn qua, nếu như tạo ra bất cần gì sẽ không tốt. Doãn Lăng Hạo nhìn thấy Dương Hiểu Đồng bộ dáng khẩn trương, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Thả lòng chút, cùng anh ăn cơm cùng nhau mà thôi, không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn cũng có chút ảo não, quên Dương Hiểu Đồng không có thói quen, sớm biết sẽ không đến nơi này. Nhìn Doãn Lăng Hạo trên mặt kia tươi cười làm người ta an tâm, Dương Hiểu Đồng cũng yên lòng, Du Du nói. Đêm nay trở lại cần phải học tập thật giỏi một chút các lễ nghi quốc gia, còn có một ít thưởng thức ở nhà hàng cao cấp. Được rồi, ta biết, Dương Hiểu Đồng nhẹ giọng nói. Em nói cái gì, vừa mới nói thanh âm quá nhỏ, hắn không có nghe rõ ràng. À, Dương Hiểu Đồng khoát tay. Không có gì, đúng rồi, anh là muốn tôi hỗ trợ cái gì à, cô tương đối hiếu kỳ điểm này. Doãn Lăng Hạo có chút do dự nói, đây cũng là một yêu cầu quá đáng, anh cũng vậy không có cách nào cho nên mới cầu xin em. Dương Hiểu Đồng không nói gì, mà chờ Doãn Lăng Hạo nói, yêu cầu quá đáng có thể là cái gì? Ngày mai nhà anh sẽ cử hành tiệc sinh nhật, cũng không thể không cầu xin em tạm thời giả bộ một chút bạn gái của anh. Lúc nói lời này, Doãn Lăng Hạo trên mặt tươi cười cũng có chút cứng. Ngắc, xem ra những lời này hắn cũng đích thực là rất khó mở miệng. Nghe nói, Dương Hiểu Đồng hoảng sợ, nữ sinh thích Doãn Lăng Hạo nói như thế nào cũng phải có một đám đông đi, còn cần chính mình đi trang bạn, gái của hắn, vì sao, là như vậy, ba anh hy vọng anh cùng một vị tiểu thư đính hôn thế. Nhưng anh không thích cô ta, ba anh nói trừ phi anh mang bạn gái về, hắn mới sẽ suy nghĩ không bức anh. Kỳ thực hắn chính là liệu định anh không có bạn gái, anh hiện tại trừ em ra cũng tìm không được những người khác có thể giúp những nữ sinh khác, vạn nhất lại thượng ta vậy cũng không. Tốt, Doãn Lăng Hạo bộ dáng có chút quẫn bách, bất quá lời này thật không phải là hắn tự kỳ Nữ sinh thích hắn nhiều như biển, nếu để cho bọn họ giúp, đến lúc đó dứt không xong liền thực sự phiền toái. Chỉ có Dương Hiểu Đồng, cô ấy cũng không phải là một loại với những nữ sinh này. Đáp ứng hắn đi, dù sao ngươi cũng không mất mát gì. Dù dù ở bên cạnh ồn ào, Doãn Lăng Hạo soái ca như vậy, nhìn cũng đẹp mắt a, tiếp xúc nhiều một chút cũng không thiệt. Ách, vậy được rồi, kỳ thực tôi cũng có chuyện tình muốn tìm ngươi. Giúp a, Dương Hiểu Đồng hơi có xấu hổ mở miệng. Ta không phải có ý tứ, cùng anh nói điều kiện, cô lo lắng hắn sẽ cho rằng cô là bởi vì giúp hắn mà muốn trả công. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng bộ dáng khẩn trương, Doãn Lăng Hạo cười nói. Anh không có nghĩ như vậy, em cần anh hỗ trợ cái gì? Dương Hiểu Đồng há miệng vẫn là không nói ra, chờ sự tình của anh sau khi chấm dứt rồi tôi nói. Vậy cũng tốt, Doãn Lăng Hạo hướng phía nhân viên phục vụ bày cái thủ thế, nhân viên phục vụ đó qua, đem hai phần thực đơn đưa cho. Hai người, chúng ta ăn cơm trước đi, em nghĩ muốn ăn gì? Dương Hiểu Đồng lật lật thực đơn, tuyệt không hiểu, anh chọn đi tôi không có ăn món Pháp bao giờ, cái gì ăn ngon tôi cũng không biết. Vậy anh giúp em chọn đi, hai bóc đô rượu gan ngỗng phê, hai bò, bít tết cách thức tiêu chuẩn, 7/9, lại thêm một phần rau dưa. Salad, một chai rượu đỏ 583, thanh âm rơi xuống, liền đem thực đơn giao cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đáp một tiếng sau đó ly khai, mặc dù Dương Hiểu Đồng, đối với cách thức tiêu chuẩn thức ăn không biết nhưng lại biết này giá. Chị tuyệt đối xa xỉ, âm thầm líu lưỡi, khó có được ăn được mắc thức ăn. Như vậy, hảo hảo nếm một phen cũng không tệ, anh có thể gọi em Hiểu Đồng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Lăng Hạo hỏi, vẫn kêu cả tên lẫn họ thật có chút kỳ quái, huống hồ ngày mai cô ấy còn giả làm bạn gái của mình. Kỳ thực hắn thật thích cảm giác cùng Dương Hiểu Đồng, cùng một chỗ, rất thoải mái cũng không có cái gánh nặng gì, bởi vì cô cũng không phải là những nữ sinh trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận hắn. Theo trong mắt thuần khiết kia liền là có thể thấy được. Có thể à, đối với xưng hô các loại, Dương Hiểu Đồng cũng không quá để ý, dù sao chính là một danh hiệu. Em kêu anh Lăng Hạo là được. Hai người vui vẻ ăn xong bữa tối, trên đường Doãn Lăng Hạo đưa Dương Hiểu Đồng trở về, Doãn Lăng Hạo đột nhiên nói. Hiểu Đồng, ngày mai anh phái người qua đây đón em, chuẩn bị một chút lễ phục dạ tiệc cần mặc đi. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, loại yến hội xã hội thượng lưu này, đối với ăn mặc có chú ý rất cao, cô không có trang phục loại đó, bất luận thế. Nào, ngày mai cô đại biểu tỉnh không phải là mình, mà là bạn gái của Doãn Lăng Hạo, đây cũng là tất yếu. Cách chương.